Ông xã Sa Tăng đến gõ cửa. Chương 42, không phải ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Đừng nắm chặt tay chú như vậy, nếu cháu nhanh chóng ngủ thiếp đi, chú sẽ đáp ứng cháu. Hứa Không nuốt lời, tai của Cố Hành Sâm bị cô nắm thật chặt, trên mu bàn tay còn in cả dấu vân tay. Thế tôi có thể nuốt lời hay không? Niệm Kiều thấp giọng hỏi. Cô hối hận vì lời nói lúc đó, qua 12 giờ đêm nay sẽ không dây dưa hắn nữa. Cháu không nên tham lam như vậy. Đôi khi người ta muốn được nhiều hơn, ngược lại sẽ mất đi rất nhiều thứ. Cố Hành Sâm chậm rãi nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Niệm Kiều. Niệm Kiều hiểu lời của hắn, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới về sau sẽ không nhận được sự quan tâm của hắn, cô liền khó chịu như muốn chết đi. Buồn buồn gật đầu một cái, cô nhắm mắt lại, nhích lại gần hắn. Mặc dù cơn đau bụng vẫn như cũ, nhưng có lẽ Cố Hành Sâm đóng vai trò rất quan trọng trong lòng cô, cho nên cô mới dễ dàng ngủ thiếp đi như thế. Cố Hành Sâm tựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn Niệm Kiều, xác định cô thật đã ngủ, hắn mới rút tay mình về, đem lấy đôi tay của cô bỏ vào trong chăn. Cánh tay dài của Cố Hành Sâm vòng qua đỉnh đầu Niệm Kiều, đem cô gói gọn trong lòng ngực mình, bàn tay thô kệch kia nhẹ nhàng sờ lên gò má mịn màng của cô, vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng chưa từng thấy. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, vẫn chưa qua 12 giờ. Cố Hành Sâm cúi đầu, khẽ hôn lên cái trán của Niệm Kiều. Cháu gái, sinh nhật vui vẻ. Thời điểm Cố Hành Sâm đến chỗ ông Cố đã gần rạng sáng 1 giờ, nhưng mà trong nhà vẫn còn sáng rực. Trong phòng khách chỉ có một mình ông Cố, sắc mặt vô cùng căng thẳng. Khi thấy Cố Hành Sâm đi vào, hắn nặng nề cau nhau một tiếng. Cố Hành Sâm tự biết mình sai, nên hắn không nói gì. Vốn là xế chiều hôm nay hắn phải có mặt ở đây, nhưng kết quả lại kéo dài đến giờ này. Còn đến sớm thật, chào buổi sáng. Ông Cố không vui hướng về phía Hành Sâm, hừ lạnh một cái. Tại sao không tới đúng giờ? Cố Hành Sâm ngồi xuống đối diện ông, chống trán của mình, thanh âm trầm thấp. Cha kêu con tới có việc gì sao? Ông Cố nhìn thấy bộ dạng này của hắn, làm ông càng thêm tức tối. Nhưng mà hôm nay ông đang chuẩn bị áp dụng chính sách dụ dỗ, cho nên hiện tại phải nhịn xuống. Hành Sâm, Thiên Nhã cùng ông Nhậm chờ con thật lâu mới đi đấy. Cha gọi điện thoại cho con lại trực tiếp tắt máy, rốt cuộc là con đang nghĩ gì? Lúc ông gọi cho Cố Hành Sâm là thời điểm hắn đang hóng gió trên đường cao tốc, nhưng sau đó hắn chỉ nói rằng bữa tối sẽ tới. Trong điện thoại hắn nghe được giọng nói của Nhậm Thiên Nhã, liền đoán được sự sắp xếp của ông. Cho nên sau cuộc gọi đó, hắn trực tiếp tắt máy ngay. Hành Sâm, cha biết rõ là con vẫn trách cha đã đưa con sang Italy, nhưng điều đó là vì tốt cho con. Ông Cố nói xong có chút buồn, ý tốt của mình lại bị con trai hiểu lầm nhiều năm như vậy. Cố Hành Sâm nhíu chặt lông mày, khẽ nâng mí mắt nhìn lại, chờ ông nói tiếp đoạn sau. Cố thị được đồ sộ như ngày hôm nay, tất nhiên là phải đắc tội với rất nhiều người. Thật ra có khối người rất muốn diệt vong gia đình Cố thị. Nói đến điểm này ông Cố không khỏi kiêu ngạo, nhưng ông liền thay đổi sắc mặt. Cũng vì cha quá tài năng trong lĩnh vực kinh doanh, cho nên đã làm liên lụy đến các con. Những chuyện cha nói là có ý gì? Cố Hành Sâm mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra không đơn giản, đành phải lên tiếng hỏi. Tai nạn xe hơi năm đó của Dược Diên thật ra không phải ngoài ý muốn, là có người đang trả thù gia đình họ Cố chúng ta. Góc truyện audio.com. Lời của ông Cố nói ra giống như một quả bom phát nổ trong tâm trí của Cố Hành Sâm, hắn kinh ngạc đến nói không ra lời. Khách chương.